Vô Tâm, chương 13, mì gói chính là mỹ vị nhân gian. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, chạy bộ một canh giờ sau đó nghỉ ngơi một khắc lấy lại tinh thần bắt đầu luyện quyền. Luyện huyễn khí cho tới trưa. Buổi chiều thì học lại ma chú và ma thuật. Đến tối thì xếp bằng hấp thụ linh khí trong huyễn đào hai canh giờ rồi đi ngủ. Lúc đầu tập chưa quen nên nhức mỏi hết mãi dần dần về sau thì càng tập càng nhuần nhuyễn và không còn mệt mỏi nữa. Sau đó nàng làm theo thử một số cách thường có trong các truyện cổ đại nữ chính muốn mạnh mẽ thì phải cột đá đeo chì vào chân vào tay để luyện tập. Mới đầu khối lượng nhỏ, nàng vẫn có thể hoạt động được, về sau mới từ từ nặng hơn, nói thì dễ chứ thực hành mới thấy đau khổ đến cỡ nào. Nhiều lần đá cột ma sát vào tay chân làm chảy ra. Chảy máu chưa kể còn vướng khi chạy. Luyện huyễn khí, luyện kiếm, quyền cước, làm đảo lộn hết cả chiêu thức. Không điều khiển được tay chân nhẹ thì vấp ngã bầm tím chảy máu sơ sơ. Nặng thì tự đả thương chính bản thân. Phải ngâm mình trong hồ hồn thể đang yêu chịu sự chăm sóc cũng rất chi là thân thương. Sau nhiều lần mình chầy chụa chóc ra thì động tác mới đi vào quỹ đạo và ngày càng nhuần nhuyễn hơn trước mới khiến thể lực và căn cốt của nàng tốt. Hơn trước nhiều, A Đào không biết nấu ăn nên hầu hết các bữa ăn của nàng là hoa quả, linh hoa và nước hồ hồn thể. Cuộc sống của Vô Tâm cứ lặp đi lặp lại như một cái máy đã đi xi lập trình sẵn. Tỉ tỉ, lại ăn cơm thôi. A Đào vẫy vẫy tay gọi Vô Tâm đang tập luyện huyễn khí. A Đào, muội nói xem ta đã tập luyện bao lâu rồi? Mới 4 tháng thôi, sao ngày nào tỷ cũng hỏi muội vậy? Eo, 4 tháng mà tỷ cứ ngỡ là đã 40 năm. Làm sao bây giờ A Đào bệnh lười của tỷ lại bắt đầu rồi? Mà muội học nấu cơm đi si không? Ngày nào cũng hoa hoa, cỏ cỏ tỷ thật sự nuốt không nổi nữa rồi. Tỷ biết mà muội là thụ yêu chỉ hút linh khí của trời đất mà sống. Đâu có từng nấu ăn thì sao biết nấu ăn cho đi si. Hi hi, tỷ biết nấu mà tỷ nấu đi. Chấm, muội rất nhớ món mì tôm nước sôi của tỷ đó. Thật sự rất ngon nha. Muội cảm thấy mì tôm là mỹ vị của nhân gian đó. Mỹ vị, lão nương cũng muốn ăn. Chấm, các ngươi thật xấu ăn một mình mà không chịu chia sẻ. Ai đó vang lên tiếng oán giận, bật mí tử hắc của chúng ta là một tinh linh mê mỹ vị. Tiểu hắc, ngươi tỉnh rồi à, từ lúc khế ước với ta toàn thấy ngươi làm công chúa ngủ trong rừng thôi. Tên lão nương là tử hắc, chứ không phải tiểu hắc, tử hay tiểu cũng đều là hắc thôi. Và lại ngươi bé như vậy gọi là tiểu hắc là chuẩn không còn chỉnh rồi còn gì nữa. Lòng Vô Tâm nghĩ thầm. Cho ngươi biết đắc tội với ta là như thế nào. Hừ, dám hút máu ta này. Cho ngươi chết nè, tử cũng thành tiểu mà cho dù ngươi là đại Vô Tâm nàng cũng cho thành tiểu. Là tử hắc, được rồi, tiểu hắc, đi thôi ta đi pha mì cho mấy người ăn. Tức chết mà, tại sao một đời anh minh thần võ. Lão nương ta phải khế ước với một con bé như vậy chứ nhưng mà thôi có mỹ vị có mì gói là đi si. Khụ khụ, ta tạm tha cho ngươi. Sau đó tung tăng bay theo Vô Tâm và A Đào để đi si ăn mì. Nếu tử hắc biết Vô Tâm nghĩ gì chắc sẽ tức ói máu mà rớt luôn tại chỗ mất. Vào biệt viện, Vô Tâm hướng bếp đi thẳng. Nàng gọi A Đào mở không gian lương thực lấy ra 3 gói mì. Sau đó, thuần thục xé gói, bỏ mì vào tô rắc vài cọng linh lung thảo rồi đổ nước sôi đậy nắp lại. Chờ khoảng 3 phút thế là mỗi người có một bát mì nước sôi hiệu Vô Tâm đầu bếp ra lò. Còn hai bạn nhỏ còn lại đã ngồi vào bàn chân đung đưa. Khuôn mặt háo hức sẵn sàng chiến đấu với mỹ vị nhân gian mang tên mì gói. Linh lung thảo, loài cây giống họ hành trái đất, tác dụng làm tăng mùi vị của thức ăn. Giờ mình gọi tử hắc là tiểu hắc, vì người nào đó bán mình để đổi lại mì gói. Tiểu hắc vừa ăn vừa nghĩ. Mì gói là mỹ vị nhân gian, Vô Tâm ăn xong vẫn thấy hai đứa nhỏ còn ăn nên đi làm ít nước linh quả cho mọi người. Lúc quay ra đã thấy A Đào và Tiểu Hắc ăn xong. Tiểu Hắc, muội nhỏ như vậy mà ăn hết nguyên một tô mì luôn. Là Tử Hắc, Tử Hắc đó đã nói nhiều lần mà không nhớ à, mà ăn hết một tô mì là chuyện nhỏ. Lão nương nhỏ nhưng có võ, ta là lợi hại đó biết không? Mặt Tiểu Hắc hướng lên trời tự đắc, là, ngài là lợi hại nhất, sợ ai đó chưa tin. Vô Tâm cùng A Đào giơ ngón tay cái về phía trước. Ngài là số một đó. Kết thúc cuộc khẩu chiến, Vô Tâm tiếp tục tập luyện nhưng từ bữa nay trở đi nàng có thêm nhiệm vụ nghiên cứu ẩm thực. Tạo bữa ăn cho mọi người vì hai người nào đó dưới thông đạo lý trên hiểu tinh văn. Pháp luật cao cường mà không biết nấu ăn mà sau 3 tháng nuốt hoa cỏ. Trái cây nàng bây giờ nuốt thêm nữa chắc nàng ói mất. Lúc đầu, với mỗi bữa ăn là mỗi lần A Đào, Tiểu Hắc đi vào cửu môn quan thật may mắn là càng về sau tay nghề Vô Tâm càng lên cao nên cuộc sống ở huyễn đảo mới mang tên hai chữ hạnh phúc. Bổ sung thức ăn cho mọi người, nàng bắt ít cá và một ít thú rừng khi bước ra Nguyệt Vũ Lâm tập luyện. Từ đó, bữa ăn ngày càng phong phú hơn. Cuộc sống của Vô Tâm chỉ xoay quanh luyện tập, vững chắc căn cốt, thể lực và ý chí, là hai mắt tỏa sáng nhìn những con cá, gà rừng, đáng yêu sắp phải hồn phi phách tán làm mỹ thực cùng thi thoảng đấu khẩu với Tiểu Hắc, dành ăn với A Đào. Sáng sớm thức dậy, Vô Tâm vươn vai làm vài động tác khởi động cơ thể. Chạy khoảng nửa canh giờ, mồ hôi vã ra như tắm. Nàng cảm thấy cơ thể thật nhớt nháp nha, thôi đi tắm cái đã. Ngâm mình trong hồ hồn thể cảm giác thật thích, nàng cảm khái, thời gian trôi thật là mau, bất quá đã gần 3 năm. Soi gương mặt mình trong làn nước trong xanh hiện lên là một bé gái khoảng 12, 13 tuổi, khuôn mặt vẫn mang nhiều nét trẻ con khả ái, chỉ là thân thể đã cao hơn rất nhiều so với hồi trước. Gân cốt nàng cũng biến hóa thành ngân cốt, co giãn hơn rất nhiều, da rẻ ngày càng trở nên mềm mịn hơn. Tháng trước, khi mới đầu phát hiện gân cốt mình biến thành bạch ngân khiến nàng hoảng sợ oa oa khóc lớn một trận. May mắn có Tiểu Hắc cho biết, khóc cái gì, tính ra ngươi cũng trăm tuổi rồi bày đặt như con nít. Ngươi bị ngân cốt là chuyện thường thôi, cốt của vạn vật chia làm 3 loại, chân cốt, ngân cốt và hoàng cốt, cốt càng cao tức thì sức mạnh càng lớn. Con người nghiêng về sức mạnh nên ít chú ý đến gân cốt của mình nên không biết cách tu luyện gân cốt. Chỉ có một số người may mắn chó ngáp phải ruồi mới có thể nâng cấp gân cốt của bản thân mình. Khác với con người, tinh linh tộc tập trung tu luyện là tinh thần lực và gân cốt. Khi mới nhập môn tức mới nhập giới bắt đầu tu luyện, có ý thức thì sẽ có chân cốt, gân cốt như con người. Sau một thời gian tu luyện và trẻ ải, chân cốt sẽ biến thành ngân cốt. Cái cuối cùng là hoàng cốt, gân cốt biến thành màu vàng trong suốt, độ co giãn gần như là vô cực. Nếu ngươi gặp người mạnh hơn mình mà, thử nghĩ coi một người người gân cốt chẳng hề tổn thương là mấy, đánh nhau 300 hiệp với mình mà không chết thì mình không chết, vì tổn thương thì cũng chết. Vì mệt nha, gân cốt thấp hơn thì nó trở thành một con bài bảo vệ tính mạng chắc chắn, nhưng không phải ai cũng có hoàng cốt. Hoàng cốt là giới hạn cuối cùng của vạn vật, muốn có hoàng cốt phải trải qua đủ thập tam 169 kiếp nạn, và một kiếp tử nạn cuối cùng cũng là kiếp mà không phải ai cũng có thể trụ nổi. Nó đòi hỏi không chỉ là sức mạnh, thể lực, trí lực mà còn là chấp niệm. Nếu một trong các điều kiện trên không đủ mà đòi hóa hoàng cốt thì chỉ có một con đường là hồn xác hai nơi. Mà lão nương ta đây là hoàng cốt đấy biết không? Ta rất lợi hại đấy. Hắc hắc, mà ngươi lại khế ước với lão nương, ngươi không lên hoàng cấp là DC rồi chứ cái ngân cấp là vô tư. Cho nên mới nói ngươi khế ước với lão nương chính là trăm lợi không hại. Sau một hồi, Tiểu Hắc nước miếng tung bay giữa trời hoa. Vô Tâm ngây thơ, trong sáng của chúng ta thở dài nhẹ nhõm vì nàng không trở thành quái vật. Tâm lý thoải mái khiến nàng vui vẻ ôm Tiểu Hắc vào lòng mà kích động hôn 3 phát. Tiểu Hắc, ta cứ tưởng ngươi vô công rồi nghề, hết ngủ rồi lại kích động chờ món ăn ta nấu, ai ngờ cũng lợi hại như vậy. Thật là xuất nha, bẹp, bẹp, bẹp, thả Tiểu Hắc xuống, Vô Tâm lại nhíu mày quay sang bên cạnh hỏi A Đào. A Đào, muội đừng ở đó ăn táo rừng nữa. muội nghĩ xem tỷ xa nhà lâu như vậy chắc mọi người lo lắng lắm mà tỷ chưa gửi thư về nhà. Hai mắt long lanh ngấn nước, vẻ mặt đáng thương nhìn A Đào. Chấm, muội giúp tỷ nghĩ cách gửi thư về nhà đi si không? A Đào xinh đẹp, nụ đào đẹp tươi nhất nhất. Ách, tâm tỷ có thể bình thường lại đi si không? Muội nổi hết da gà rồi. Khụ khụ, về phần gửi thư tỷ cứ yên tâm, tỷ viết một bức thư đi, muội sẽ truyền ít linh lực cho chim điêu, hôm trước bắt được nó sẽ thành ma thú cấp thấp, có thể đi giao thư cho tỷ. Thật tốt quá, muội đúng là quản gia vĩ đại nhất của tỷ, cái gì cũng biết. Tỷ đi viết thư đây. Vô Tâm chân sáo nhảy qua nhảy lại vào biệt viện mà để lại đằng sau hai khuôn mặt đầy hắc tuyến. Chả lẽ đây là chứng hồi xuân khi người ta trăm tuổi. Trong lúc đó, ở đế đô, Vân gia đang gà chó không yên vì một người có tên là Vân Vô Tâm. Cách chương.